Tập 64. Thúc giục hôn. Thời gian đảo mắt tới rồi, tháng năm mạt. Chân không chạm đất, bận việc hơn 2 tháng. Khai cửa hàng, chuẩn bị công tác cuối cùng là hoàn thành. Hiện giờ liền chờ chiết ngày khai cửa hàng. Ni Quế Viện, thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga, thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Phù Hân đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Hân tỷ nhi, ngươi tính toán khi nào khai cửa hàng? Đối với nữ nhi khai cửa hàng sự, thời Chính Hòa là thực quan tâm. Cửa hàng trang hoàng trong lúc, chỉ cần nghỉ tắm gội, liền sẽ qua đi trông coi hỗ trợ. Thời Phù Hân cười nói, các ngươi cảm thấy tháng 66 như thế nào? Kim Nguyệt Nga nhìn qua đi, tháng 66 không phải ngươi cùng Cửu Lang sinh nhật sao? Thời Phù Hân cười ngâm ngâm nói, chính là bởi vì là ta cùng Cửu Lang sinh nhật, ta mới tuyển kia một ngày, có phải hay không rất có kỷ niệm ý nghĩa? Thời Định Hiên hiếu kỳ nói, ngươi cùng trường nhóm cửa hàng đều khai sao? Đại bộ phận không có, chỉ có số ít mấy cái khai. Ngươi động tác liền rất nhanh, không nghĩ tới có người so ngươi còn nhanh. Thời Phù Âm cười nói, nương, những người đó tìm người khác hợp tác, tiểu muội cái gì đều phải dựa vào chính mình đi làm, tốc độ đương nhiên chậm. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga lập tức cùng thời Chính Hòa nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu nữ nhi khai cửa hàng, trong phủ là có nghĩ thầm muốn hỗ trợ. Đáng tiếc, Hân tỷ nhi cũng không có mở miệng. Bọn họ giúp không đến nữ nhi cái gì, duy nhất có thể làm chính là duy trì nữ nhi. Nàng tưởng như thế nào làm khiến cho nàng như thế nào làm, không cho nàng thêm phiền cùng tạo áp lực. Kim Nguyệt Nga lại nói, Hân tỷ nhi lập tức muốn khai cửa hàng, Cửu Lang cũng nên từ thôn trang lần trước tới, cũng không biết hắn thương hảo không. Thời Chính Hòa tiếp nhận lời nói, hậu thiên ta nghỉ tắm gội, đến lúc đó chúng ta một khối đi thôn trang thượng tiếp Cửu Lang. Nghe được cha mẹ nói, thời Định Hiên, tam huynh muội nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Cha, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, liền ở trong nhà bồi nương đi, tổ phụ tổ mẫu nơi đó cũng phải đi thỉnh an. Cửu Lang bên kia chờ ta nghỉ tắm gội thời điểm đi tiếp, hắn là được. Thời Phù Hân đi theo nói, chính là, cha, ngươi ngày thường vẫn luôn đều ở vội, nhưng đến thừa dịp nghỉ tắm gội hào hào bồi bồi nương. Nghe nhi nữ nói, Kim Nguyệt Nga có chút cao hứng lại có chút ngượng ngùng, trừng mắt bọn họ. Ta lại không phải tiểu hài tử, nơi nào yêu cầu người bồi, hào hào ăn các ngươi cơm đi. Thời Phù Âm cười nói, ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử, nhưng ta còn là muốn cho cha mẹ bồi ta đi dạo phố. Ta cũng có ta. Nhìn nhi nữ nói chêm chọc cười bộ dáng, Kim Nguyệt Nga cùng thời Chính Hòa đều cười. Thời, hảo, chờ cha lần sau nghỉ tắm gội, chúng ta một nhà cùng đi đi dạo phố. Đi dạo phố? Ta cũng phải đi. Thời Định Hạo đột nhiên xuất hiện ở người một nhà trước mặt. Nhìn đến hắn, Kim Nguyệt Nga cùng thời Chính Hòa đầy mặt vui sướng. Thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Phù Hân ba người lại đầy mặt ngoài ý muốn. Dựa theo khoảng thời gian trước thu được bồ câu đưa thư, thời Định Hạo muốn quá chút thiên tài có thể trở về, ba người cũng chưa nghĩ đến hắn, cư nhiên trước tiên đã trở lại. Cửu Lang, chân của ngươi hảo không? Đừng đứng, mau ngồi xuống. Kim Nguyệt Nga bước nhanh tiến lên đoan trang tiểu nhi tử, thời Chính Hòa cũng cười tủm tỉm nhìn hắn. Thời Định Hạo ngồi xuống, vỗ vỗ bị thương chân. Nương, ngươi nhi tử ta thân thể hảo đâu, chân đã dưỡng hảo, hiện giờ như cũ phong lưu phóng khoáng, yên tâm đi, ta còn là có thể cưới được tức phụ. Kim Nguyệt Nga cười liếc hắn. Ngươi nha, về sau cho ta ngừng nghỉ điểm, ngày sau cưỡi ngựa lại quăng ngã, liền không được ngươi cưỡi. Thời Định Hạo tức khắc suy sụp mặt. Ai ra, ta nương ai, ngươi đừng làm ta cưỡi ngựa, ta như thế nào ở các cô nương trước mặt triển lãm, ta uy vũ hùng tráng một mặt, ngươi còn muốn không cần con dâu. Kim Nguyệt Nga bị chọc cười. Tức phụ, ngươi ca đều còn không có cưới vợ đâu, ngươi liền cả ngày đem tức phụ treo ở bên miệng, cũng không e lệ. Thời Định Hạo đúng lý hợp tình nói. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây là nhân chi thường tình, có cái gì hảo e lệ, lúc thì còn cả ngày nói nàng phải gả người sự đâu. Thời Phù Hân, Tử Vong chăm chú nhìn quét lại đây. Nương quản gia ngứa, nương quản giáo ngươi, đừng kéo lên ta a. Nói, cười nhìn Kim Nguyệt Nga. Nương, ta nhưng rụt rè, mới không có Cửu Lang ra mặt dày đâu. Ngươi rụt rè. Thời Định Hạo khoa trương nhìn thời Phù Hân, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự. Thời Phù Hân buông chiếc đũa, nhéo nhéo nắm tay, chỉ khớp xương, bang bang vang lên. Ta chẳng lẽ không rụt rè sao? Thấy hắn tỷ lại dùng võ lực uy hiếp chính mình, Thời Định Hạo khóe miệng trừ trừ, lôi kéo Kim Nguyệt Nga cánh tay ôm lấy. Nương, ngươi mau quản quản tỷ, nàng lại khi dễ ngươi nhỏ yếu bất lực tiểu nhi tử. Nơi Phù Hân một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, chậm gì gì nói, nhỏ yếu liền phải bị đánh, ngươi nên nhận rõ hiện thực. Nhìn đấu võ mồm tiểu nữ nhi, tiểu nhi tử, Kim Nguyệt Nga có chút bất đắc dĩ. Thời Chính Hòa cười mở miệng. Hai nhi mẹ hắn, chúng ta nhi tử nữ nhi biết chính mình nhọc lòng chính mình hôn sự. Cũng là thế chúng ta bớt việc, ngươi nên duy trì. Kim Nguyệt Nga cười không nói chuyện, tầm mắt từ Thời Định Hạo trên người rơi xuống Thời Định Hiên, Thời Phù Âm trên người. Thời Định Hiên, Thời Phù Âm chú ý tới, sợ tới mức chạy nhanh vùi đầu ăn cơm. Kim Nguyệt Nga lão liền muốn tìm đại nhi tử, đại nữ nhi nói việc hôn nhân, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hôm nay, nếu đã liêu khởi cái này đề tài, nàng nhưng không tính toán như vậy buông tha bọn họ. Kim Nguyệt Nga một mở miệng, Thời Định Hiên bưng chén tay liền run lên một chút. Nương, gì sự a? Kim Nguyệt Nga cười nhìn đại nhi tử. Ngũ lang, ngươi thích cái dạng gì cô nương nha? Nương trong khoảng thời gian này đi theo ngươi đại bá mẫu, cũng thấy không ít khuê tú, ngươi cấp nương nói, nương cũng hảo giúp ngươi tìm kiếm một chút. Thời Định Hiên mặt lộ vẻ cười khổ. Nương, nhi tử mới vừa làm việc, còn không như vậy tưởng thành thân, lại chậm rãi đi. Kim Nguyệt Nga mặt lộ vẻ không ủng hộ. Ngươi năm nay đều 18, lại hoãn liền phải 20 tuổi. Thời Phù Hân xen mồm, 20 tuổi cũng không lớn nha. Kim Nguyệt Nga trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ý bảo nàng đừng nói chuyện, tiếp tục cười nhìn Thời Định Hiên. Ngũ lang, ngươi tưởng chậm rãi nương cũng duy trì, nhưng ngươi đến trước, nói cho nương ngươi thích cái dạng gì, này tìm kiếm tức phụ vẫn là thực phí thời gian. Nói xong, còn cười tủm tỉm cấp Thời Định Hiên gắp một chiếc đũa đồ ăn. Thời Định Hiên giờ khóc giờ cười, thấy hắn nương nghiêm túc, nghĩ nghĩ nói, nương, ta thích giống ngươi như vậy. Lời này vừa ra, Kim Nguyệt Nga lập tức mặt mày hớn hở, cười giận liếc mắt một cái, Thời Định Hiên. Liền sẽ lấy nương tìm niềm vui. Thời Định Hiên cười nói, nương, ta nói chính là trong lòng lời nói, nếu là có thể cưới được giống nương giống nhau cô nương, kia nhất định là ta phúc khí. Kim Nguyệt Nga trên mặt cười rốt cuộc ngăn không được. Thời Định Hạo thấy, vẻ mặt bội phục nhìn hắn ca, nhỏ giọng cùng Thời Phù Hân nói thầm nói. Ai nói ca sẽ không hống người? Nhìn đem nương nhạc thành cái dạng gì? Người ca vẫn là người ca. Nói xong, Thời Định Hiên, Kim Nguyệt Nga ánh mắt lại đầu hướng về phía Thời Phù Âm. Thời Phù Âm biết chính mình tránh không khỏi, chỉ phải căng ra đầu đối mặt. Kim Nguyệt Nga cười hỏi. Âm tỷ nhi, ngươi thích cái dạng gì công tử thiếu gia? Thời Phù Âm cười nhìn Thời Chính Hòa. Ta thích giống cha giống nhau nam tử, nếu là có thể tìm được giống cha giống nhau có đảm đương còn cố gia hôn phu, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lời này vừa ra, Thời Chính Hòa tức khắc cười mị mắt. Thời Định Hiên nhấp miệng cười cười. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo còn lại là cười một trận làm mặt quỷ. Chỉ có Kim Nguyệt Nga vẻ mặt bất mãn. Một cái tìm nương, một cái tìm cha, đại nhi tử, đại nữ nhi này không phải ở có lệ chính mình sao? Kim Nguyệt Nga có chút đau đầu. Hôn nhân đại sự thượng, tiểu nhi tử, tiểu nữ nhi quá tích cực. Đại nhi tử, đại nữ nhi lại quá thẹn thùng. Như thế nào liền không thể trung hòa một chút đâu. Như thế nào trước tiên đã trở lại? Năn qua cơm chiều, Thời Định Hiên, Thời Phù Âm, Thời Phù Hân cùng đi Thời Định Hạo sân. Thời Định Hạo chi đi rồi nha hoàn. Gã sai vặt mới mở miệng, trên đường bị một đám người đuổi giết, ta cùng Tây Môn đại thúc một đường thi triển khinh công chạy như bay vài thiên, này không phải trước tiên hồi kinh. Nghe vậy, Thời Định Hiên ba người đồng thời chấn động. Bị người đuổi giết? Như thế nào sẽ bị người đuổi giết? Rốt cuộc sao lại thế này? Thấy ca tỷ đều đầy mặt vội vàng, Thời Định Hạo chạy nhanh nói. Các ngươi đừng có gấp. Ta không có việc gì, ta còn cùng Tây Môn đại thúc cùng nhau giết những cái đó đuổi giết chúng ta người, bất quá cầm đầu người chạy thoát. Thời Định Hiên cau mày. Những người đó là người nào? Vì cái gì sẽ đuổi giết các ngươi? Bọn họ có phải hay không phát hiện các ngươi áp tải chính là bạc, hướng về phía bạc đi? Thời Định Hạo nhìn nhìn Thời Phù Hân, ngượng ngùng nói. Những người đó hình như là ta trêu chọc. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ràng điểm. Vội vàng nói lên sự tình trải qua. Ta cùng Tây Môn đại thúc đi theo Trường Viễn tiêu cục phía sau, mãi cho đến tiến vào Tây vực đô hộ phủ biên giới, trên đường cũng chưa ra quá cái gì ngoài ý muốn. Chính là vào Tây vực đô hộ phủ hạt mà ngày hôm sau tiêu đội gặp được bão cát. Chờ bão cát qua đi, trời đã tối rồi, tiêu đội không thể không ở hoang mạc chung qua đêm. Cùng nhau lưu lại còn có mấy cái làm buôn bán. Hoang mạc chung có lang, đêm đó tiêu đội đã bị thượng trăm đầu lang cấp vây quanh. Ta cùng Tây Môn đại thúc thấy, không thể không hiện thân hỗ trợ xua đuổi bầy sói, bởi vì lang quá nhiều, liền thổi bay cây sáo. Nghe đến đó, Thời Phù Hân nghĩ tới cái gì, nhìn đệ đệ, ngươi thổi thập diện mai phục. Thời Định Hạo nhược nhược gật gật đầu. Ân. Chờ bầy sói nguy cơ giải trừ. Ta liền chú ý tới một cái làm buôn báng hai mắt âm ngoan nhìn ta. Tuy rằng hắn thực mau liền che giấu đi qua, nhưng là ta còn là có thể cảm nhận được hắn đối ta địch ý. Ta cùng Tây Môn Đại Thúc hiện thân sau, liền không hảo lại ẩn tàng rồi. Lúc sau liền vẫn luôn đi theo Tiêu Cục lên đường. Trên đường, kia mấy cái làm buôn bán vẫn luôn đi theo chúng ta. Đối ta có địch ý, người nọ còn thường thường hỏi qua thổi chính là cái gì khúc, cùng ai học. Tuy rằng Tây Môn Đại Thúc giúp ta qua loa lấy lệ đi qua, nhưng lúc sau dọc theo đường đi, ta đều có thể cảm giác được một cổ mang theo sát ý tầm mắt thường thường dừng ở ta trên người. Nói, nhìn Thời Phù Hân. Tỷ, kia mấy cái làm buôn bán có thể hay không là Thiên La Môn người? Thời Phù Hân hai mắt mị mị, 8/9/10 là. Lúc trước bọn họ diệt Thiên La Môn thời điểm, Thiên La Môn trưởng môn đi ra ngoài thăm bạn đi, căn bản không ở. Thời Định Hạo có chút lo lắng, lại có chút may mắn. May mắn tỷ ngươi, lúc trước không có làm Tiêu Cục trực tiếp đem bạc đưa đến Thần Nông Đường đi, mà là làm Tây Môn Đại Thúc tìm một chỗ kho hàng. Làm Thương Lão Cửu xong việc chính mình tới lấy, Tiêu Cục cũng không biết này phê hàng hóa là cho ai. Nếu là Tiêu Cục biết hàng hóa là cho Thần Nông Đường, Thiên La Môn người theo Tiêu Cục, nói không chừng liền biết chúng ta cùng Thần Nông Đường có quan hệ. Trước đó không lâu, Lục Tỷ mới tặng Đại Hoàng Tử một khối Thần Nông Đường hộ pháp lệnh. Một khi thân phận bại lộ, kia bọn họ một nhà chính là thỏa thỏa Đại Hoàng Tử đảng. Thời Phù Hân nhìn Thời Định Hiên. Ca. Ngươi, cấp Tiêu Cục đi phong thư đi, làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Thời Định Hiên sắc mặt, ngưng trọng gật gật đầu. Thời Định Hạo vẻ mặt lo lắng. Tỷ, Thiên La Môn người có thể hay không theo Tiêu Cục đuổi tới kinh thành tới? Thời Phù Hân thấy đệ đệ trên mặt mang theo tự trách, cười nói. Người nọ muốn đuổi tới kinh thành đó là chuyện tốt. Nói, chụp sợ bờ vai của hắn. Cửu lang, áp giải bạc đi Tây Bắc, ngươi hoàn thành rất khá, thổi thập diện mai phục cũng không có làm sai. Trên đường chạy hơn 2 tháng, hảo hảo nghỉ ngơi đi, dư lại sự, có ta cùng đại ca bọn họ đâu. Thời Phù Âm cũng đi theo nói. Đúng vậy, ngươi có thể an nhiên không việc gì trở về liền hảo, mặt khác sự đều không quan trọng. Thấy ca tỷ không trách cứ chính mình, Thời Định Hạo trong lòng đè nặng cục đá mới dỡ xuống, thần sắc cũng nhẹ nhàng lên. Từ Thời Định Hạo sân ra tới, Thời Định Hiên ngưng trọng nhìn Thời Phù Hân. Có thể từ Cửu Lang cùng Tây Môn Phụng Hiếu trong tay đào tẩu, người nọ khẳng định là cửu phẩm cao thủ. Thời Phù Hân gật đầu, 8/9/10 là Thiên La Môn trưởng môn. Thời Phù Âm cau mày, người này muốn thật đuổi tới kinh thành tới, muốn như thế nào tìm? Thời Phù Hân trầm mặc một chút. Kinh thành lớn như vậy, tìm người không dễ, bất quá chúng ta có thể cho hắn chủ động tìm tới môn tới. Ca tỷ, các ngươi không cần lo lắng, việc này ta tới làm. Thời Định Hiên không yên tâm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Dạy ta cùng Cửu Lang thập diện mai phục Thiên Ba Môn trưởng môn là bị đồng môn hố, mới có thể bị Thiên La Môn chộp tới tra tấn vài thập niên. Thiên La Môn cùng Thiên Ba Môn khẳng định có liên hệ. Thiên La Môn không hảo tìm, nhưng Thiên Ba Môn lại không khó tìm. Lại bộ thượng thư Cố Gia cô nương không phải Thiên Ba Môn trưởng môn đồ đệ sao? Làm người nhìn chằm chằm Cố Gia, khẳng định sẽ tìm hiểu đến giờ tin tức. Thời Định Hiên biết tiểu muội cùng nội thành địa đầu xà chi, nhất Yên Đại Tử có lui tới. Hỏi, ngươi muốn tìm Yên Đại Tử giúp ngươi nhìn chằm chằm người? Thời Phù Hân gật đầu. Yên Đại Tử người này ta cũng có điều nghe thấy, hắn có thể ở bên trong thành dừng bước, còn kéo nhất 3 người, tuyệt đối không phải tình nguyện người hạ. Hắn có thể nghe ngươi sao? Thời Phù Hân bật cười. Người bệnh dám không nghe đại phu nói. Hắn phổi tật ngươi muốn, vẫn luôn không cho hắn chữa khỏi. Hắn liền tính không chính diện cùng ngươi khởi xung đột, làm việc phòng trường cũng sẽ không quá tận tâm. Thời Phù Hân cũng biết điểm này, ta cũng tưởng hoàn toàn thu phục Yên Đại Tử, nhưng thu phục hắn người như vậy, yêu cầu cơ hội. Nói, cười nhìn ca tỷ. Yên tâm đi, Thiên La Môn trưởng môn ta nhất định sẽ tìm được. Thời Phù Hân tuy nói đến nhẹ nhàng, nhưng tâm lý lại là không dám đại ý. Thiên La Môn cùng Thiên Ba Môn ân oán là việc nhỏ, quan trọng là Tiêu Cục áp tải kia 100 vạn lượng bạc. Nếu như bị Thiên La Môn trưởng môn phát hiện, kế tiếp bọn họ phiền toái sẽ vô cùng vô tận. Cùng ca tỷ tách ra sau, Thời Phù Hân không có nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống liền đi Yên Đại Tử phủ đệ. Ở Kinh Thành, cùng Thiên Ba Môn có quan hệ người. Một chỗ là Lại Bộ Thượng Thư Cố Gia, một chỗ là Lê Viên Nhạc Sư nhóm. Này hai cái địa phương. Một cái là nắm quyền quyền thần nhà, một cái trực tiếp là hoàng thất giải trí mà, mặc kệ cái nào, đều là Yên Đại Tử không dám đụng vào. Vì làm Yên đại tử tận tâm tìm hiểu tin tức, Thời Phù Hân không thể không hứa hẹn hắn, lần này sự quá, bảo đảm chữa khỏi hắn phổi tật. Có cái này hứa hẹn, Yên đại tử mới gật đầu đồng ý. Từ Yên đại tử phủ đệ trở về, Thời Phù Hân nằm ở trên giường nhìn chằm chằm chướng đỉnh, lại lần nữa cảm thán trong tay nhưng dùng người quá ít. Nhiều tới mấy cái Tây Môn Phụng Hiếu thì tốt rồi. Tuy rằng trong lòng lo lắng Thiên La Môn trưởng môn sự, nhưng Thời Phù Hân còn phải vội, Hồng Nhan Tiếu khai cửa hàng sự. Tháng 6 mùng 1, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm mới vừa tiến quốc nữ giam, liền nhìn đến Liễu Đại Lâm ở cùng mấy cái khuê tú ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. Vi Oánh Hoa cùng Đông Phương Vân Thường, cửa hàng khai trương thời gian đã định rồi, liền ở tháng 6-6, hai người đều tháng 6-6 khai trương. Này hai người đấu võ đài đâu? Kỳ thật, Vi Oánh Hoa cùng Đông Phương Vân Thường cửa hàng đã sớm chuẩn bị hảo. Vốn dĩ, Đông Phương Vân Thường là chuẩn bị tháng 6 mùng 1, chính là hôm nay khai cửa hàng, không biết vì cái gì lại sửa tới rồi sơ sáo. Vi gia cô nương vẫn luôn tưởng áp Đông Phương gia cô nương một đầu, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội. Lần này khai cửa hàng, Vi Oánh Hoa là mão đủ kính nhi, Đông Phương Vân Thường khi nào khai cửa hàng, nàng liền khi nào khai cửa hàng. Vi Oánh Hoa như thế nào biết Đông Phương Vân Thường khi nào khai cửa hàng? Người này vấn đề cũng hỏi đến quá ngốc. Đương nhiên là Vi gia ở Đông Phương gia xếp vào nhãn tuyến bái. Nghe những lời này, Thời Phù Hân tâm tình nháy mắt không hảo. Thời Phù Âm cũng cau mày, như thế nào như vậy sáo? Muội muội tháng 6-6 khai cửa hàng là bởi vì nàng cùng Cửu Lang sinh nhật là ngày này, Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa vì sao cũng tuyển ngày này. Thời Phù Hân trầm khuôn mặt đi thương học ban. Nàng, Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa, các nàng ba cái cửa hàng là dựa gần, cùng một ngày cửa hàng khai trương, thế tất sẽ bị lấy tới tương đối. Vi gia, Đông Phương gia có quyền thế. Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa khai cửa hàng, tưởng cũng biết, hai nhà khẳng định sẽ làm được thanh thế to lớn. Nàng kẹp ở hai người trung gian, sống sờ sờ thành phụ trợ. Phù Hân, sớm a. Mới vừa tiến phòng học, Đông Phương Vân Thư gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở Thời Phù Hân trong tầm mắt. Thời Phù Hân khóe miệng giơ lên. Sớm a, Đông Phương cô nương. Đông Phương Vân Thường cười hỏi. Phù Hân, ngươi cửa hàng khi nào khai trương a? Chúng ta cửa hàng là dựa gần, nếu có thể cùng một ngày khai trương, nhất định đặc biệt thú vị. Thời Phù Hân nhìn nàng, cười. Ta cũng cảm thấy sẽ rất thú vị. Đông Phương Vân Thường thấy Thời Phù Hân vẫn như cũ, tươi cười đầy mặt. Trong lòng còn rất bội phục. Nhìn Thời Phù Hân đi hướng chính mình vị trí, trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nàng không rõ, Lục Hoàng Tử vì cái gì muốn cho nàng cùng Thời Phù Hân cùng một ngày khai cửa hàng, liền tính nổi bật áp qua Thời Phù Hân, lại có thể có ý tứ gì đâu. Minh Quốc Công Phủ cùng Võ Dương Bá Phủ căn bản không ở một cái tầng cấp thượng, nàng chân chính đối thủ, chỉ có Thành Quốc Công Phủ Vi Oánh Hoa. Thời Phù Hân ngồi vào chính mình vị trí thượng, nhìn Đông Phương Vân Thường bóng dáng, ánh mắt có chút âm trầm. Nàng khai cửa hàng thời gian bị người tiết lộ. Tân cửa hàng bố trí đã tới rồi kết thúc công tác. Thời Phù Hân đứng ở lầu 2 trung thính, mặt vô biểu tình nhìn lầu 1 chính bận việc tiểu nhị cùng thị nữ. Nguyên bản hôm nay nên đem bán hàng hóa vận lại đây, bày biện ở cửa hàng. Nhưng buổi sáng nghe nói muốn cùng Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa cùng một ngày khai cửa hàng. Nàng khiến cho Cam Phổ Nhân tạm dừng việc này. Hồng Nhan Tiếu tháng 6-6 khai cửa hàng việc này, trừ bỏ người nhà. Liên cửa hàng nhân viên cửa hàng đã biết, liền. Thời gian người nàng đều còn không có tới kịp nói cho. Từ hôm nay buổi sáng Đông Phương Vân Thường lời nói tới xem, nàng lại biết nàng khai cửa hàng nhật tử. Nàng làm sao mà biết được? Thời Phù Hân tầm mắt ở lầu 1 tiểu nhị cùng thị nữ trên người qua lại xuyên qua. Người nhà khẳng định là sẽ không đem việc này nói ra đi. Như vậy tiết lộ tin tức cũng chỉ có thể là cửa hàng người. Đông Phương gia ở nàng trong tiệm xếp vào nhãn tuyến. Có lẽ không ngừng Đông Phương gia, có lẽ Vi gia, Liệu gia, cùng với những người khác đều có khả năng ở trong tiệm xếp vào nhân thủ. Thời Phù Hân từng cái đánh giá phía dưới tiểu nhị cùng thị nữ, trong lòng nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Nàng có thể tiêu tiền thuê những người này làm việc, nhưng lại bảo đảm không được bọn họ trung tâm. Trong tay không thể dùng người vấn đề này, ở khai cửa hàng lúc sau liền càng thêm đột hiện, cũng từ mặt bên chứng minh rồi nội tình tầm quan trọng. Giống Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa, các nàng liền sẽ không đối mặt như vậy vấn đề. Vô hắn, các nàng dùng người đều là hầu hạ Đông Phương gia, Vi gia vài đại người hầu. Người hầu hết thảy đều nắm giữ ở chủ gia trong tay, trừ phi ít lợi lớn đến, có thể bất cứ giá nào mệnh, nếu không dễ dàng sẽ không phản bội. Nên là ở thời Phú Hân quan sát tiểu nhị cùng thị nữ khi hạ học thời Phú Âm lại đây. Thời Phú Hân hoàn hồn, nhìn về phía tại bên người đứng yên tỷ tỷ. Tỷ, ngươi sao tới? Cười nói, ta đến xem ngươi chuẩn bị đến thế nào. Dừng một chút. Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa đều ở tháng 6 sơ 6 khai trường, ngươi muốn hay không, sửa một cái thời gian khai cửa hàng. Thời Phú Hân kinh ngạc nói, ta vì cái gì muốn sửa thời gian? Kia hai nhà khai cửa hàng khẳng định là muốn đấu võ đài, ngươi kẹp ở các nàng trung gian, sợ là sẽ không ai chú ý Hồng Nhan Tiếu khai trương. Thời Phú Hân trầm mặc một chút, kia cũng không nhất định, Đông Phương gia cùng Vi gia là có quyền thế, nhưng hút người trong mắt việc này, vẫn là muốn xem thắng vì đánh bất ngờ. Thời Phú Âm nhìn muội muội, ngươi nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Thời Phú Hân cười cười, trước không nói cho ngươi. Thời Phú Âm cười giận, liếc mắt một cái nàng, liền ta đều phải gạt. Nói tới đây, do dự một chút, vẫn là nói, Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa cùng ngươi lựa chọn cùng một ngày khai cửa hàng, việc này có phải hay không có chút quá mức trùng hợp? Thời Phú Hân hai tay ôm ngực nhìn lầu một đại đường. Trong tiệm tiểu nhị cùng thị nữ đều là lâm thời thuê, bọn họ quá khứ cùng nhân phẩm thế nào, một chốc cũng không có biện pháp hoàn toàn làm rõ ràng. Kỳ thật, triều trong phủ mở miệng cũng không có gì, dùng thời gia người hầu, tổng sao thuê người ngoài muốn đáng tin cậy một ít đi. Thời Phú Hân trả lời, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, một khi dùng thời gia tài nguyên, phải đối thời gia có điều hồi báo. Thời Phú Âm nhìn muội muội, lắc lắc đầu. Ngươi không phải luyến tiếc hồi báo người khác người. Này không phải nguyên nhân. Tỷ, ta chính là tưởng dựa vào chính mình đi làm việc. Không nghĩ những người khác tham dự tiến vào. Một sự kiện, tham dự người nhiều, không thể khống nhân tố liền nhiều. Nói xong lúc sau, thấy Thời Phú Âm nhìn chính mình không nói lời nào, Thời Phú Hân kinh ngạc. Làm gì như vậy nhìn ta? Ta nói không đúng sao? Thời Phú Âm đem tay đặt ở muội muội trên vai. Hân tỷ nhi, ta vừa mới phát hiện một vấn đề. Ngươi quá thích đơn đả độc đấu. Thời Phú Hân không cảm thấy đây là cái gì vấn đề, cười nói. Mọi việc chính mình giải quyết, chính mình khống chế, có cái gì không hảo sao? Thời Phú Âm có chút trả lời không lên. Ta không biết, nghe đi lên giống như không có gì vấn đề, chính là tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Thời Phú Hân cười tỉ. Ngàn người ngàn mặt, đây là ta tính cách nhai Phú Âm không nói chuyện, đã không có tán thành, cũng không có phản bác. Thời Phú Hân vãn trụ Thời Phú Âm cánh tay. Hảo, ta bên này xem đến không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Tỷ muội hai lần phủ sau, đi một chuyến ý tường viện, hướng. Thời lão phu nhân nói một chút cửa hàng tháng 6 sáu khai trương sự. Tháng 6 sơ 6 khai trương, chẳng phải là cùng Đông Phương gia cùng Vi gia cô nương khai cửa hàng nhật tử đụng vào một ngày đi. Thời Phú Âm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tổ mẫu cũng biết Đông Phương Vân Thường, Vi Oánh Hoa, tháng 6 sơ 6 cửa hàng khai trương sự. Thời lão phu nhân không nói chuyện mà là An ma ma cười đứng dậy. Buổi chiều thời điểm, cách vách Vĩnh An bá phu nhân đã tới một đường trong phủ, nói lên Đông Phương cô nương cùng Vi cô nương cửa hàng khai trương sự. Vĩnh An bá phu nhân còn nói, mấy ngày nay, Đông Phương gia cùng Vi gia đều ở tổ chức tiệc trà, thơ hội này đó mời hảo những người này ra đi tham gia. Thời Phú Âm nghe xong, nhìn về phía Thời Phú Hân. Mấy chàng tiệc trà, thơ hội xuống dưới, phòng trường mọi người đều biết Đông Phương Vân Thường, cùng Vi Oánh Hoa khai cửa hàng sự. Tháng 6-6 khẳng định sẽ đi cổ động. Thời lão phu nhân ánh mắt cũng nhìn qua đi. Thời Phú Hân chú ý tới hai người tầm mắt, cười nói. Đông Phương gia, Vi gia thỉnh đi người càng nhiều càng tốt đâu. Tháng 6-6 ngày đó chỉ cần nàng đem những người đó ánh mắt đều hấp dẫn đến Hồng Nhan Tiếu bên này, đối cửa hàng tuyên truyền hiệu quả mới hảo đâu. Nhìn lúc này vẫn cứ còn có thể cười đến tự tin tràn đầy cháu gái. Thời lão phu nhân cũng là có chút bội phục, mặt khác trước không nói, liền nha đầu này này phân gặp chuyện không loạn tâm tính là nhiều ít nam tử cũng so ra kém. Do dự một chút, thời lão phu nhân vẫn là chủ động mở miệng. Khai cửa hàng thời điểm khẳng định rất bận, ngươi muốn lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể tìm trong phủ hỗ trợ. Không đợi thời phu hân mở miệng, lại nói, đều là người một nhà. Ngươi giúp giúp ta giúp giúp ngươi, như vậy quan hệ mới thân đâu, ngươi đừng ngượng ngùng. Thời Phú Âm nhìn nhìn thời lão phu nhân, lại nhìn về phía thời Phú Hân, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng lại nuốt trở về bụng. Thời Phú Hân vẫn là cười cự tuyệt. Tổ mẫu, trong tiệm sự ta đã an bài hảo, tạm thời không cần phiền toái trong phủ. Thời lão phu nhân nhìn thời Phú Hân, trầm mặc trong chốc lát mới cười nói. Ngươi an bài hảo là được. Nói, tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Thời Phù Hân, Thời Phù Âm thấy, nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy cáo lui. Chờ hai người đi rồi, Thời Lão Phu Nhân lại mở mắt, có chút bất đắc dĩ. Hân tỷ như nhà đầu này chính hòa một nhà, liền nàng tâm nhất ngạnh. An ma ma bưng lên trà. Lục cô nương còn nhỏ đâu, Lão Phu Nhân ngày sau hảo sinh dạy dỗ là được. Thời Lão Phu Nhân tiếp nhận trà, lắc lắc đầu, một người tính tình không phải như vậy hảo thay đổi, trừ phi, té ngã. Uống ngụm trà, lấy Hân tỷ nhi tính tình là sẽ không lựa chọn cùng Đông Phương gia. Vi gia cùng một ngày khai cửa hàng, nơi này khẳng định có sự. An Mama cười nói, Lục cô nương thuê người đều là lâm thời tìm tới, miệng phỏng trường nghiêm không đến chạy đi đâu. Thời Lão Phu Nhân buông bát trà. Tình nguyện dùng không minh không bạch người ngoài, cũng không muốn chiều trong phủ mở miệng, Lục nha đầu tính tình, ta cũng không biết nên nói hảo, vẫn là không hảo. Thôi, tùy nàng đi thôi. Chỉ là tháng 6-6 ngày đó, nàng cửa hàng sợ là muốn trở thành Đông Phương gia, cùng Vi gia hai vị cô nương làm nền. Thời gian nhoáng lên, liền đến tháng 6-6. Ngày này là thời Phù Hân, thời Định Hạo 13 tuổi sinh nhật, sáng sớm, Kim Nguyệt Nga liền đến phòng bếp, thân thủ cấp hai người làm mì trường thọ. Năn qua mì trường thọ, thời Phù Hân liền cùng thời Phù Âm, thời Định Hạo đi Trường An phố cửa hàng. Kim Nguyệt Nga không đi theo, mà là đi Ý Tưởng Viện. Nữ nhi khai cửa hàng, thời Lão Phu Nhân sớm liền cùng người trong phủ nói, muốn mang theo đại gia một khối đi cổ động, nàng làm con dâu đến bồi ở bà mẫu bên người. Sau nửa canh giờ, thời gia mới tới, chiếc xe ngựa bắt đầu chiều Trường An phố xuất phát. Trong xe ngựa, thời Phù Lâm đánh ngáp nói, Lục tỷ tỷ khai cửa hàng, chúng ta cả nhà đều đến đi cổ động, nàng mặt mũi cũng thật đủ đại. Thời Phú Ý nhìn qua đi, cùng với ở chỗ này nói toan lời nói, còn không bằng ngẫm lại, khi nào chính mình cũng có thể làm cả nhà vì ngươi xuất động một lần. Thời Phù Lâm không cao hứng. Ngũ tỷ tỷ, ngươi làm gì luôn thiên giúp Lục tỷ tỷ nhá? Thời Phú Ý nhàn nhạt nói, ta không có thiên giúp ai. Lục muội muội so chúng ta lợi hại, chúng ta đến nhận. Lục tỷ tỷ là lợi hại, chính là nàng lợi hại, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lần này nàng khai cửa hàng, tổ mẫu cùng mẫu thân đều tưởng hỗ trợ, nhưng nàng đều cấp cự tuyệt, sợ cùng chúng ta có một chút ít quan hệ, cho rằng nàng có bao nhiêu khó lường dường như. Lời này thời Phù Y không phản bác, nhìn ngoài cửa sổ xe người đi đường, nghĩ mẫu thân đối nàng lời nói. Hân tỷ nhi tính tình thực muốn cường, mọi việc thích dựa vào chính mình. Trừ bỏ người tứ thúc một nhà, trong phủ những người khác, căn bản nhập không được nàng tâm. Nàng tự nhiên không muốn trong phủ có quá nhiều liên lụy. Mẫu thân, mọi việc dựa vào chính mình không hảo sao? Ngốc khuê nữ, một người liền tính lại có thể nại, cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo đi. Tổng hội có tinh lực vô dụng thời điểm, cũng tổng hội gặp được một ít chính mình không qua được cái hố cùng khe rãnh. Mọi việc đều dựa vào chính mình người là rất mạnh. Chính là nếu là có thể học được cùng người hợp tác, dương trường tị đoàn, sẽ trở nên lợi hại hơn. Y tỷ nhi, ngươi phải nhớ, chúng ta làm nữ nhân. Không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Nhưng cũng không thể cái gì đều không dựa vào người khác. Nếu là sở hữu sự đều chính mình một người khiêng, kia đến nhiều mệt nhiều khổ. Chính là mẫu thân. Dựa vào người khác, rất nhiều sự liền không thể chính mình làm chủ. Lại đang nói hồ đồ lời nói, người cả đời này, sao có thể hoàn toàn hài lòng thuận ý. Ngay cả hoàng thượng đều không thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc, huống chi là người khác. Đắn đo làm tốt người xử thế đúng mực, chuyện quan trọng, chính mình làm chủ, không quan trọng sự, thích hợp thỏa hiệp, lại có thể làm sao vậy?